Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3872, một mình tôi đắc tội với ông ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nỡ đỏ bừng đôi mắt, cháu còn nói nữa, nếu những tiền bối cảnh giới thần tôn thần hoàng đó muốn đột phá thì phải dựa vào đan dược của tiền bối cuồng đan, nếu cháu dám bắt cóc ông ta, chẳng phải là cắt đứt con đường tăng cấp của người khác ư? Đã từng có người làm vậy, nhưng đã bị diệt môn trong một đêm. Người thanh niên hít khí lạnh. Suýt, cháu cũng không dám ăn nói bừa bãi nữa. Diệp Bắc Minh cũng không ngờ, anh lại có thể khiến cuồng đan xuất hiện, anh khế động trong lòng. Tiền bối cuồng đan, Thái Dương Tông có chỗ nào đắc tội với ông? Không có, cuồng đan lắc đầu. Một mình tôi đắc tội với ông ư, cũng không cớ. Cuồng đan tiếp tục lắc đầu. Vậy thì tại sao? Diệp Bắc Minh cau mày. Cuồng đan chỉ vào tấm biển phía sau Diệp Bắc Minh. Ngoài luyện đan, lão phu không có sở thích gì khác. Tuy lão phu không phải là thiên hạ đệ nhất đan, nhưng ngoại trừ hai vị đó của Điện Thần Hoàng, thì cũng không có ai có thể vượt qua lão phu. Nếu cậu đập tấm biển này, thì lão phu sẽ quay người bỏ đi ngay. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Nếu tôi không đập thì sao? Đôi mắt cuồng đan sầm xuống, một luồng chiến ý ngút trời dâng trào. Vậy thì lão phu muốn lĩnh giáo thuật luyện đan của Diệp Tông Chủ. Diệp Tông Chủ nói, bất kỳ đan dược phẩm cấp nào, chỉ cần tự chuẩn bị phương thuốc và nguyên liệu, sẽ thành đan thành công 100% tại chỗ. Diệp Bắc Minh gật đầu. Đúng, cuồng đan cười lạnh lùng một tiếng. Hừ, cuồng ngạo, lão phu luyện đan mấy vạn năm, cũng không dám nói thành đan 100%. Diệp Bắc Minh cười, vậy chúng ta thi thử xem. Suýt, bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.